Thiên lý đào hoa nhất thế khai. Chương 12 giờ 12, thiên đóa đào hoa nhất thế khai 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị nữ tu được tôn xưng cao sư muội lấy từ tay áo ra một túi nhỏ ném lên bàn, nói: "Trong đây đều là pháp khí, pháp bảo thích hợp các vị dùng, các vị hãy phân chia đi, những thứ còn lại ta phải nộp lên tông môn." Ba người nghe vậy liền reo hò nhảy cẫng, đồng thanh: "Tạ ơn sư muội." Ba người lục lọi trong túi móc ra pháp khí phân chia. Cao sư muội tiếp nhận tình bảo thử, thờ ơ ngồi một bên, không hề quan tâm. Nàng cố ý thả pháp lực, tình bảo thử vốn nhút nhát, run rẩy trong lòng bàn tay nàng mà không dám cựa quậy, ngoan ngoãn vô cùng, nội tâm đã sợ muốn chết. Nữ tu mặt tròn nói: "Sư tỷ, hình như tỷ rất hợp ý con phi ngư này, chẳng lẽ muốn luyện nó thành linh thú?" Một nam tu khác họ Tống đã nói: "Cao sư muội, khứu bảo thử mặc dù là dị thú, nhưng lại thập phần nhỏ yếu, đối địch không có ích lợi gì, chỉ sợ không thích hợp làm linh thú." Cao sư muội thản nhiên đáp: "Đối địch tác chiến, ta tự xuất thủ là đủ, không cần linh thú tương trợ." Giọng điệu của nàng thản nhiên, song khó giấu ngạo ý, mọi người lập tức hưởng ứng. "Lời sư muội nói rất đúng, Tạ tông chủ cũng chỉ một mình một kiếm, tung hoành bát hoang, chưa hề mượn sức linh thú. Cao sư muội cùng Tạ tông chủ đều là bậc thiên tài, chúng ta không thể sánh bằng." Mộ Huyền Linh nhìn chăm chú vào vị cao sư muội kia, tuy che mặt bằng lụa mỏng, song đôi mắt thu thủy lộ ra bên ngoài đã đủ chứng tỏ đây là mỹ nhân tuyệt trần. Trang phục của nàng cũng khác với mấy vị đồ đệ khác, không những thượng đẳng, mà cổ tay, cổ áo đều thêu tinh xảo pháp trận, có đặc ân như thế, hẳn địa vị của nàng trong tông môn vô cùng cao quý. Kính Hoa Cốc sư muội họ Cao, địa vị siêu nhiên đến thế, chỉ có thể là một người. Cao Thu Mân, đồ đệ truyền thụ của cốc chủ Kính Hoa Cốc, đại tiểu thư Minh Nguyệt Sơn Trang. Tiền Minh Ngũ Phái vẫn có truyền thuyết Cao Thu Mân với Tạ Tuyết Thần có hẹn ước đạo lữ, và theo lời đồn, người kia hiện đang ngồi ngay ngắn trong phòng khách, dường như không hề nghe thấy những chuyện bên ngoài cửa sổ. Mộ Huyền Linh nhăn mày, ánh mắt nhìn về phía con khứu bảo thử trong lòng bàn tay Cao Thu Mân, đôi mi tâm không tự chủ nhíu lại. Số lượng khứu bảo thử ít ỏi, bộ dáng vô hại lại đáng yêu, bản lĩnh duy nhất là tầm bảo, bất kỳ thủ đoạn ẩn nấp nào cũng không lừa gạt được bản năng tìm bảo của nó. Vì thế, một số tà tu rất ưa nuôi dưỡng khứu bảo thử, nhờ vào khả năng của chúng để tìm kiếm bảo vật. Cao Thu Mân hiểu biết về khứu bảo thử cực kỳ hạn chế, cũng không hay khứu bảo thử nhút nhát, dễ kinh hãi, kinh hoàng quá độ thậm chí có thể chết vỡ mật. Cao Thu Mân dùng linh lực đè nén khứu bảo thử, đôi tay tròn màu vàng của nó run rẩy dữ dội, càng lúc càng sáng, trông thì đẹp đẽ nhưng Mộ Huyền Linh biết, đó là dấu hiệu sắp vỡ mật. Mộ Huyền Linh nắm chặt nắm tay, cuối cùng không nhịn được, liều lĩnh lộ diện, từ trong chén trà vấy lên một giọt nước, bật ngón tay ra, một giọt nước bắn thẳng ra không trung, rơi xuống cổ tay Cao Thu Mân. Cao Thu Mân chỉ cảm thấy cổ tay tê dại, linh lực đình trệ. Giống như con chuột bỗng nhiên không còn cảm nhận được áp lực linh lực, đuôi giật một cái, phóng ra khỏi lòng bàn tay Cao Thu Mân. Cao Thu Mân kinh ngạc không kịp ngăn cản, ba người kia vội vã phân chia tài vật cũng không hay biết, chỉ nghe Cao Thu Mân gầm lên giận dữ. "Ai dám ẩn nấp đánh lén ta?" Ba người bèn lúng túng quay đầu nhìn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con khứu bảo thử đã biến mất tăm. Cao Thu Mân siết chặt cán bảo kiếm, đôi mắt xinh đẹp lộ vẻ sát ý, cảnh giác nhìn khắp bốn phương. Ba người vội hỏi: "Cao sư muội, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?" Cao Thu Mân liếc nhìn cổ tay, trên đó một chấm đỏ nhỏ xíu, chính giữa huyệt vị, lúc này vẫn còn đau nhói. Người ra tay chắc chắn không phải tầm thường, không biết đối phương ẩn nấp bao lâu rồi mà nàng hoàn toàn không hay biết. "Vừa rồi có kẻ nào đó đánh lén ta?" Cao Thu Mân lạnh lùng nói. "Tại nơi này còn có người khác sao?" Nam tu họ Tống đáp. "Trên trạm dịch này phòng không nhiều lắm, ngoài chúng ta ra, chỉ có một đôi vợ chồng trẻ." Cao Thu Mân nói. Lục soát, lúc Mộ Huyền Linh xuất thủ, Tạ Tuyết Thần tự nhiên đã thấy, nhưng hắn vẫn giữ vẻ mặt vô tư, không hề lay động trước sự việc bên ngoài, cho đến khi Mộ Huyền Linh lao vào lòng hắn. "Tạ tông chủ, đại sự không ổn rồi, đại sự không ổn rồi." Khóe miệng Tạ Tuyết Thần giật giật, lùi về phía sau một cách kháng cự. đệ tử Kính Hoa Cốc muốn đến gây chuyện với chúng ta. Tạ Tuyết Thần sửa lại, đó là rắc rối của ngươi. Cách chương.